Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, Gia Cát Cường đào hố. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ba người đầu tiên là ở khách sạn đại sảnh dạo qua một vòng. Giống quan sát video trực tiếp dân mạng hiện ra một lần Trịnh Thị Châu báu khách sạn đại sảnh rộng. Rãi cùng khí thế. Phía sau Trịnh Thiên Khải thư ký nhìn thấy nơi đây, lập tức lấy ra điện thoại di động quay chụp Tần Phong bọn họ một chút ảnh chụp và video phát cho. Trịnh Thiên Khải nhìn thấy nơi đây, trên cơ bản cũng yên lòng, bất quá vì an toàn lý do, vẫn là để thư ký tiếp tục cùng lấy. Tần Phong bọn họ quay chụp xong đại sảnh về sau, lập tức ngồi thang máy đi thẳng tới 16 lâu. Phạm Hồng Tiệm cho đám fan hâm mộ hiện ra một lần 16 lâu đại khái hoàn cảnh về sau. Ba người bọn họ liền trực tiếp tiến về Tần Phong bọn họ 1644 gian phòng. Đi tới cửa gian phòng, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay gian phòng nhãn hiệu Nhi. Nói ra, mọi người xem nhìn gian phòng này nhãn hiệu Nhi, có phát hiện hay không cái gì dị dạng đây? Rất nhanh. Lập tức có fan hâm mộ liền chỉ ra gian phòng nhãn hiệu rất có thể là vừa mới dán đi lên nghi vấn. Như vậy, Phạm Hồng Tiệm lập tức nói ra, xem ra chúng ta fan hâm mộ bên trong thật đúng là có cao nhân. Chúng ta cũng mãnh liệt hoài nghi khách sạn nhãn hiệu là vừa vặn dán đi lên. Nhưng mà, cân nhắc đến đây là một nhà thành thục cấp 5 sao khách sạn. Chúng ta cũng không cần dùng âm mưu bàn về đến tiến hành suy tư. Bất quá các vị lão thiết môn, nói thật ra, Trịnh Thị Châu báu khách sạn nguyên bản chúng ta cho rằng hoàn cảnh hẳn là phi thường tốt. Nhưng là liền ở chúng ta đệ một lần tiến vào phòng thời điểm, chúng ta phát hiện gian phòng bên trong diện tích phi thường nhỏ hẹp. Hơn nữa gian phòng bên trong còn có nồng đậm formaldehyde vị đạo. Cho nên chúng ta chuyên môn ra ngoài mua một đài không khí chất lượng dụng cụ đo lường trở về. Chúng ta chuẩn bị kiểm tra một lần trong phòng này formaldehyde chỉ số phải chăng vượt chỉ tiêu. Thông qua đài này dụng cụ đo lường, có thể kiểm tra formaldehyde cùng TVOC nồng độ hàm lượng. Một bên nói, Phạm Hồng Tiệm một bên đem vừa mới mua được không khí chất lượng dụng cụ đo lường đặt ở màn ảnh. Trước biểu diễn cho đám fan hâm mộ, giờ này khắc này, Trịnh Thiên Khải thư ký Tiểu Tôn đã đến Tần Phong bọn họ ngoài cửa. Cùng lúc đó, người bí thư này cũng đã tìm thấy được Phạm Hồng Tiệm trực tiếp tài khoản. Cũng chỉ xem lên video trực tiếp, Tiểu Tôn nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm vậy mà mua được không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Muốn đối gian phòng của bọn hắn tiến hành không khí chất lượng kiểm tra. Sắc mặt của hắn lập tức liền trắng bệch, bởi vì cái này gian phòng chính là hắn tự mình an bài. Trong phòng trang sức vật liệu đích đích xác xác là ngày hôm qua mới vừa vặn lắp đặt xong. Hơn nữa hắn mua sửa sang vật liệu toàn bộ đều là vô cùng tiện nghi. Người liền có được dày đặc formaldehyde mùi vị sửa sang vật liệu. Gian phòng này là chuyên môn vì Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm định chế. Tiểu Tôn vô cùng rõ ràng Trịnh Thiên Khải đối Tần Phong bọn họ thống hận. Cho nên ở định chế gian phòng này thời điểm, hoàn cảnh làm sao kém làm sao tới, nhất là sửa sang phong cách càng là cực kỳ làm người buồn nôn. Tiểu Tôn mục đích vô cùng đơn giản, kia liền là muốn để Tần Phong bọn họ ở trong này ở phi thường không thoải mái. Thật tốt thay Trịnh Thiên Khải xả giận. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tần Phong bọn họ vậy mà mua được không khí dụng cụ đo lường muốn kiểm tra không khí nơi này. Hơn nữa còn chuẩn bị tiến hành hiện trường trực tiếp. Tiểu Tôn lúc ấy đầu liền lớn, trực tiếp gọi cho Trịnh Thiên Khải nói điện thoại nói. Trịnh Tổng, phiền phức lớn rồi, Tiên Phong bọn họ mua được không khí dụng cụ đo lường muốn kiểm tra gian phòng bên trong không khí. Chính là chất lượng. Mà lại còn đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Trịnh Thiên Khải nghe thấy lời ấy, lập tức ý thức được phiền toái, cất bước liền hướng bên trên chạy tới. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm đã mở ra không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Rất nhanh, không khí dụng cụ đo lường bên trên đủ loại số liệu tất cả đều biểu hiện ra. Trong phòng này, formaldehyde nồng độ là 18.8 hào khắc mỗi mét khối. TVOC cái này hàm lượng là 19.9 hào khắc mỗi mét khối. Hai cái này chỉ số nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Số liệu biểu hiện đồng thời. Dụng cụ đo lường bên trên cảnh báo trang bị liền bắt đầu vang lên tích tích. Nhắc nhở bên trong căn phòng số liệu nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Phạm Hồng Tiệm đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Để đám fan hâm mộ cẩn thận nhìn một hồi về sau. Lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay bản thân. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Các vị lão thiết, nhìn qua lần trước ta ở Bắc An thành phố Ngọc Thạch tiết văn hóa bên trên hiện trường trực tiếp các bằng hữu đều biết. Ở Ngọc Thạch tiết văn hóa bên trên lần kia trực tiếp thời điểm, lão đại của chúng ta Tần Phong cùng Trịnh Thiên Khải tại chỗ tiến hành một trận đánh cược. Thông qua đổ thạch, lão đại của chúng ta hung hăng dạy dỗ Trịnh Thiên Khải một lần, để Trịnh Thị Châu Báu tổn thất nặng nề. Lúc ấy Trịnh Thiên Khải liền nói nghiêm túc, nhất định sẽ thật tốt giáo huấn ta môn Tiên Phong lão đại một lần. Nguyên bản chúng ta đều cho rằng đây chỉ là một câu ngoan thoại mà thôi. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này Trịnh Thị Châu Báu tổ chức Châu Báu hành nghiệp giao lưu trên đại hội. Trịnh Thị Châu Báu vậy mà vì ta lão đại Tần Phong bọn họ an bài dạng này một cái formaldehyde cùng TVOC nghiêm trọng siêu tiêu gian phòng. Các vị lão thiết, mọi người thấy không khí chất lượng dụng cụ đo lường bên trên số liệu đã vượt qua tiêu chuẩn nồng độ gần 10 lần. Nếu như một người ở loại hoàn cảnh này ngây ngốc 2 đến 3 ngày, không chỉ có hệ hô hấp lại nhận nghiêm trọng tổn hại, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến bệnh bạch huyết phát sinh. Nói đến chỗ này, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong lớn tiếng hỏi, lão đại, đối với Trịnh Thiên Khải cùng Trịnh Thị Châu Báu loại này an bài, ngươi thấy thế nào? Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói ra, kỳ thật đây, nếu như Trịnh Thiên Khải vẻn vẹn cho ta cùng Gia Cát Cường an bài dạng này một cái so sánh tiểu nhân tiêu chuẩn ở giữa, chúng ta ở cũng liền ở phòng như thế nào không phải ở đây, nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới, là một nhà cấp 5 sao khách sạn, là một nhà gánh vác châu báu hiệp hội đỉnh tiêm châu báu thương nghiệp giao lưu đại hội cấp 5. Sau khách sạn, bọn họ Trịnh Thị Châu Báu đại tửu điếm đánh dấu trong phòng vậy mà formaldehyde nồng độ cùng TVOC. Nồng độ tất cả đều nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Ta cho rằng, rất có tất yếu hướng có liên quan thị trường giám thị bộ môn tìm tới tố việc này. Mời bọn họ mang theo chuyên nghiệp dụng cụ đo lường đến hiện trường kiểm tra một lần gian phòng này không khí chất lượng phải chăng bình thường. Hiện tại đây, chúng ta trước đem gian phòng cửa sổ mở ra, tiến hành thông gió, sau đó lập tức gọi điện thoại mời có quan hệ giám thị bộ môn phái người tiến hành hiện trường kiểm tra. Chúng ta muốn khiếu nại gian phòng của bọn hắn không phù hợp cấp 5 sao đại tửu điếm tương quan tiêu chuẩn. Sau khi nói xong, Tần Phong hiện trường gọi điện thoại. Tần Phong điện thoại vừa mới đánh xong, Trịnh Thiên Khải liền từ bên ngoài thở hổn hển chạy tới, lớn tiếng nói, Tần Phong, không có ý tứ, gian phòng của các ngươi trước đó phục vụ viên của an bài cho các ngươi sai, gian phòng này không phải an bài cho các ngươi, ta đây liền để nhân viên công tác cho ngươi đổi phòng nhau. Tần Phong khoát khoát tay nói ra, Trịnh Tổng, đổi phòng nhau thì không cần, bởi vì chúng ta đã ở quầy tiếp tân đăng ký qua. Ở ghi danh thời điểm, ba người chúng ta tất cả đều thay phiên hướng về phía trước đài hỏi thăm qua. Cùng bọn hắn xác định cái này 1644 gian phòng có phải hay không cho chúng ta chuẩn bị. Quầy tiếp tân nhân viên công tác lời thề son sắt khẳng định, gian phòng này chính là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị. tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hơn nữa chúng ta hiện trường còn để quầy tiếp tân nhân viên công tác hướng cấp trên của bọn họ lãnh đạo tiến hành xin chỉ thị xác định. Cấp trên của bọn họ lãnh đạo cũng lời thề son sắt xác định. Cái này 1644 gian phòng chính là cho chúng ta những người này an bài. Nếu như ngươi cần ta đưa ra chứng cớ, ta có thể cho ngươi biểu diễn đối thoại ngay lúc đó hiện trường ghi âm. Cho nên, Trịnh Thiên Khải, ngươi cũng không cần lại tìm cớ gì. Nhân viên công tác khẳng định không có tính sai. Gian phòng này khẳng định chính là ngươi cho chúng ta an bài gian phòng. Những cái này chúng ta đều có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá chúng ta không thể tiếp nhận sự tình gian phòng này không khí chất lượng quá kém. Cho nên, chúng ta đã mời thị trường giám thị bộ môn đến tiến hành hiện trường kiểm tra. Đoán chừng lại có nửa giờ thị trường giám thị ngành người lại tới. Bọn họ sẽ mang theo phương thứ ba không khí chất lượng máy theo dõi khí đến tiến hành hiện trường kiểm tra. Ta cũng rất muốn biết, Trịnh Thị Châu Báu khách sạn là một nhà cấp 5 sao khách sạn. Quán rượu các ngươi gian phòng không khí chất lượng phải chăng hợp cách? Nghe đến đây, Trịnh Thiên Khải đầu đều hơi lớn. Trịnh Thiên Khải còn muốn nói tiếp cái gì? Tần Phong lại phất phất tay nói ra. Trịnh Thiên Khải, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta sở dĩ hướng thị trường giám thị bộ môn báo cáo việc này, cũng không phải là bởi vì chúng ta hai bên ở giữa ân oán cá nhân. Nói thật ra, ta cũng không cho là chúng ta hai bên tầm đó có cái gì ân oán cá nhân. Bởi vì miễn là ngươi không chọc ta, ta chắc chắn sẽ không thu thập ngươi. Nhưng là đây, là một tên có tinh thần trọng nghĩa, có lương tri hoa hạng người. Nếu như ta phát hiện cái gì vi phạm tình huống, ta phải kịp thời báo cáo, bảo đảm mặt khác thân thể người khỏe mạnh cùng an toàn. Hơn nữa lập tức có nhốt giám thị ngành người liền sẽ viết cùng một chỗ tới. Chúng ta vẫn là lấy quốc gia quyền uy ngành kiểm tra kết quả làm chuẩn a. Ta tin tưởng các ngươi Trịnh Thị Châu Báu khách sạn là một nhà vừa mới bình hơn 5 tinh cấp đại tửu điếm xí nghiệp, các ngươi đủ loại số liệu hẳn là vô cùng tốt. Hơn nữa vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm ta cũng hỏi qua ngươi. Ngươi đối quán rượu các ngươi phải chăng có lòng tin? Ngươi luôn miệng nói lòng tin 10 phần. Đã như vậy, ngươi càng không nên nói nữa cái gì cho chúng ta đổi phòng nhau các loại. Không có ý nghĩa gì. Tần Phong nói xong, điện thoại di động của hắn liền nghĩ tới. Tần Phong lập tức nhận nghe điện thoại. Cùng đối phương trò chuyện đôi câu về sau liền hướng Gia Cát Cường nói ra. Gia Cát Cường, ngươi lập tức xuống lầu một chuyến. Giám thị bộ môn người đã đến. Bọn họ nói chúng ta gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm. Bọn họ liền tại phụ cận tăng ca. Tới không cần mấy phút. Gia Cát Cường lập tức quay người đi xuống lầu. Trịnh Thiên Khải ót bên trên mồ hôi tí tách rơi xuống. Trịnh Thiên Khải rốt cục ý thức được, bản thân khả năng thật bị hố, chỉ sợ Tần Phong bọn họ đệ một lần đến khách sạn lúc xuống lầu, liền đã nghĩ kỹ thu thập mình biện pháp, bằng không mà nói, có quan hệ giám thị ngành người không có khả năng liền nhanh như vậy đuổi tới hiện trường. Nguyên bản Trịnh Thiên Khải còn muốn nghe giám thị ngành lãnh đạo gọi điện thoại, để bọn hắn không muốn tiếp nhiệm vụ lần này. Nhưng là bây giờ xem ra, đã chậm, bất quá Trịnh Thiên Khải do dự một chút, vẫn là đi ra ngoài, lấy ra điện thoại di động gọi bản thân quen thuộc giám thị ngành lãnh đạo điện thoại. Nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, đối phương điện thoại mặc dù tiếng chuông đang vang, nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết nối. Trịnh Thiên Khải sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Đúng lúc này, ba tên giám thị ngành nhân viên công tác mang theo dạng đơn giản không khí chất lượng dụng cụ đo lường đã ở Gia Cát Cường hướng dẫn dưới đi tới 1644 cửa gian phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khù, không có. Thịnh Thế Diên Ninh.